và cho nên con người hay sợ hãi, thì chúng ta cứ nghĩ là phải bám víu vào thân mới được có, mà quên rằng khi ở trong trạng thái mà không còn chấp thủ nữa là trạng thái giải thoát, vô thủ xứ không chấp thủ gọi là niết bàn. Thì cảnh giới này đối với phàm phu mình rất sợ, nên đây ngài Xá Lợi Phất ở đây ngài đại diện cho hàng phàm phu, ngài hỏi chứ ngài Duy Ma Cạch chết ở đâu mà sinh ra đây, thì ngài Duy Ma Cạch mới rầy và không bằng lòng cái câu hỏi đó, mà ngài nói là sinh đối với ngài chỉ là nguy hiểm, là hư dối. Sinh có nghĩa là tiếp tục, và mất chỉ là mất một cái bại hoại, chứ thật ra trong mình có một cái gì đó bất sinh và bất diệt. Mà vì mình chắc vào có sinh diệt cho nên chúng ta cứ bị sinh tới tử lưu hoàn. Thì bây giờ Đức Phật mới nói để mà gỡ thế bí cho ngài Xá Lợi Phất. Có một cõi nước tên là Diệu Hỷ, Đức Phật ở nơi đó hiệu là vô động. Anh Duy Ma Cạch đây mất ở cõi nước kia và sinh sang chúng này. Ngài Xá Lợi Phất thưa, thật là chưa từng có, bậc Thế Tôn, người này lại có thể bỏ cõi nước thanh tịnh để đến đây yêu thích chốn nhiều ấm hại. Đó là khi nghe giới thiệu rằng ngài Duy Ma Cạch đi đến cõi mình đó là từ cõi nước ở phương đông tên là Vô Động, nơi đó có Đức Phật tên là Diệu Hỷ, đó là một cõi cực lạc rất thanh tịnh. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới tiếng xoa, ngài nói uổng quá, tại sao mà bỏ cái cõi sung sướng như vậy xuống cái cõi nhiều ác hại như mình. Ngài Duy Ma Cạch mới nói với ngài Xá Lợi Phất rằng ý ngài nghĩ sao, lúc mặt trời chiếu sáng có hợp với lúc tối không? Xá Lợi Phất thưa, chẳng hợp, khi mặt trời chiếu sáng thì không có bóng tối. Duy Ma Cạch nói, vì sao mặt trời lại đi sang khỏi viên phụ đề? Xá Lợi Phất nói, vì muốn chiếu sáng khỏi ngày để trừ bóng tối. Bồ Tát cũng vậy, tuy sanh ở cõi Phật bất tịnh, nhưng để giáo hóa chúng sanh chẳng giống như hạng người ngu ám, chỉ để diệt trừ phiền não ngu mê cho chúng sinh. Có nghĩa là cái quan điểm mình thì có cõi sập và cõi nhơ, có phân hai, hoặc phải quấy tốt xấu thiện ác. Nhưng mà các vị Bồ Tát thì các ngài là hiện ra ở cõi tốt, không phải vì việc lo mà chỉ vì người để độ sinh. Mình thì ưa cõi cảnh mà luôn luôn phải sinh về cõi nhơ, là tại vì cái sắp bất tịnh. Còn các vị Bồ Tát mà đi dần cõi ế độ này dễ phiền não như mình á, là không phải hiện lo mà vì các ngài muốn đến đó để thân mở chúng sinh. Cũng nhân thầy giáo mà đi vô những trường học mẫu giáo lớp 1, lớp 2 mà khỏi ông học dở, mà vì đến đó để dạy học. Thì các vị Bồ Tát cũng vậy, vì lòng bi niệm, các ngài không tùy nơi những công chuyện nhỏ nhặt, những thứ mà ô ớ để vào đó độ sinh. Cho nên coi các ngài sinh giống như mình, nhưng mà thật ra các ngài giống như mặt trời đến để chiếu sáng đêm đen, chứ không phải là đến để mà dầm dục ngũ dục chúng sinh như mình. Chúng ta mà hiện diện nơi đâu là chúng ta gấu ó gây gỗ giận hờn tới đó. Còn các vị Bồ Tát muốn để cảnh tỉnh mình, chứ không phải là vì nghiệp lôi mà các ngài phải sinh vào cõi dữ. Như Ma Cạch nói với ngài Xá Lợi Phất, khi ấy đại chúng đều phát nguyện mong được thấy thế giới Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai cùng với chúng Bồ Tát sinh ngon khỏi cõi đó. Đức Phật biết tâm nguyện của ngài của đại chúng nên bảo Như Ma Cạch rằng, mày thiện ngon, ông hãy vì chúng hội đây mà hiện cõi nước Diệu Hỷ. Đức Bất Động Như Lai cùng chúng Bồ Tát sinh ngon, toàn thể đại chúng đều mong được thấy. Khi ấy cư sĩ Như Ma Cạch tâm nguyện rằng, ta nay không rời còn ngồi mà tiếp lấy khỏi nước Diệu Hỷ, gồm cả núi Thiết Tư, dòng sông theo hoang sông biển núi suối nguồn, các núi tu như mặt trời mặt trăng tinh tú cung điện với trời rồng quỷ thần phẩm thiên cùng với chúng Bồ Tát thiên nhân thành ấp xóm làng nam nữ già trẻ, cho đến Đức Vô Động Như Lai cõi Bồ Đề, các hoa sen diệu có thể làm Phật sự trong mười phương, ba bậc thiền báo bắt từ cõi linh phù đến cung trời đa lợi. Do những bậc tham báo này, chư thiên sẽ đi xuống và làm lễ Đức Vô Động Như Lai nghe thọ kinh pháp. Người trong cõi Như Phụ Đề cũng lo nhân các tham báo này mà đến cung trời đa lợi được thấy chư thiên. Thế giới Diệu Hỷ có vô lượng công đức như thế. Trên đến cõi A Tâm Thiên dưới đất nói nước, ta sẽ dùng bàn tay hữu nâng lên mau lẹ như cầm cái bàn soi của ông thời gốm. Đem về thế giới này, như mang một tràng qua cho hết thảy đại chúng chúng xem. Những như thế xong, ông liền vào tam muội hiện xuất thành thông, dùng tay phải cầm lấy cõi nước Diệu Hỷ đặt vào cõi này. Các vị Bồ Tát chúng sinh gian cùng trời người ở cõi Diệu Hỷ, những người có thần thông đều kêu lên: kính bạch Thế Tôn, ai đã mang chúng con đi, xin ngài cứu hộ cho. Đức Phật vô động bảo: chẳng phải ta làm mà do thần lực của Như Ma Cạch gây nên. Ngoài ra những người chưa được thần lực đều chẳng hay chẳng biết về việc chuyện xảy ra. Cõi nước Diệu Hỷ tuy được mang về chốn này nhưng chẳng tăng hay giảm, thế giới này cũng chẳng dồn ép lại như kia không khác. Khi ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng rằng: các ông hãy xem cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai, cõi nước ấy tăng nhiên chúng Bồ Tát thanh tịnh, hàng đệ tử tâm Phật. Đại chúng vừa thưa, Phật Thế Tôn, con đã thấy. Phật dạy, nếu vị Bồ Tát nào muốn được cõi nước thật thanh tịnh như thế, hãy học đạo của Đức Vô Động Như Lai đã làm. khi cõi nước diệu hữu hiện ra, thế giới ta bà có 14 ma do tha 10 phát tâm vô thượng bồ đề, tất cả đều nguyên nguyện sinh sanh cõi diệu hữu. Đức Thích Ca Mâu Ni liền thọ ký cho họ rằng các con sẽ được sanh sanh cõi nước kia. Khi ấy thế giới diệu hữu ở cõi này đã làm lợi ích tâm, mọi việc đã thành tựu liền trở về chỗ cũ, đại chúng đều thấy rõ. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, ông đã thấy cõi diệu hữu từng bước cô động như lai chân. Xá Lợi Phất thưa, Phật Thế Tôn, con đã thấy. Con ước mong sao cho tất cả chúng sinh đều được cõi nước thanh tịnh như Đức Phật cô động, được hồng lực như ngài Di Ma Cật. Như vậy thì ở đây gọi là hiện nước diệu hữu, là khi mà nghe Phật giới thiệu rằng ông Di Ma Cật cái từ ở cõi nước diệu hữu, nơi đó có nước tên là cô động như lai sinh ra cõi này, thì cả đại chúng đều mong muốn được thấy cõi nước đó. Phật mới bảo ông Di Ma Cật dùng thần lực để hiện cõi nước đó đến đây, thì ngài Di Ma Cật chỉ khởi tâm thôi. Khởi tâm là thể hiện như thế đó, và còn thể đại chúng đều thấy cái cảnh giới. Và sau khi thấy rồi, họ phát tâm được sinh sang cõi kia, thì Phật mới biểu là muốn sinh về cõi vô động đó phải tu theo hạnh của Đức Vô Động Như Lai. Thì câu chuyện này chúng ta thấy, nếu mà nói về hình thực thể đó, thì bây giờ khoa học có thể đưa cho chúng ta ví dụ. Chẳng hạn như vị nào có cái TV, có cái đầu máy video và có điện, có những dụng cụ để phát hình, thì chỉ cần một cuộn phim video chúng ta có thể chiếu cảnh bên Nga, bên Mỹ cho tất cả bà con coi như gì. Thì cái thành phố bên Nga, bên Mỹ đó hiện cùng với người vật hiện ra trong cái TV. Chúng ta nhìn vô chúng ta thấy người, thấy vật, thấy cả thành phố, thấy cả núi non sông ngòi. Mà cái cảnh ở trong máy TV nó đâu có đè ép cái cảnh bên ngoài, tại vì cái cảnh nó không thiệt. Chẳng hạn như mình thấy một cái núi thiệt là lớn hiện ra trong TV, thì nếu cái núi nó là có thiệt á, thì nó sẽ đè nhẹp cái nhà mình hiện tại. Thì núi nó hiện ra có người, có vật, có mây, suối, sông, ngòi, thú rừng, chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn không bị nó đè ép, vì cảnh nó là cảnh nguy hiểm. Có thật sự hiểu chỗ này chứ. Thì trong tâm thức của chúng ta cũng có một cái đầu máy TV như vậy. Chẳng hạn như bây giờ, vị nào mà đã ra thiền chiếu rồi, thì tôi hỏi quý vị nhớ thiền chiếu không? Thì vừa khi mà vừa khởi tâm như vậy, thì vị nào đồng cảm ứng với tôi sẽ thấy cái chùa thiền chiếu, thấy hai hoàng viên, thấy lò tiên, rồi thấy thầy, thấy người, Phật cả. Thì trong đầu óc của mình cũng có một cuốn phim y học như vậy. Nhưng mà vừa quay phim xong mà chúng ta biết, và chúng đó chỉ là những ảo tưởng trong tâm mình á, thì chúng ta được gọi là thần lực của Di Ma Cật. Mà nếu mà quay phim xong á, rồi bây giờ tôi hỏi với thầy á, theo quý vị là tốt hay xấu? Rồi quý vị nói tốt, tôi nói xấu, hai người cãi nhau mà quên rằng những hình bóng này là hoàn toàn do tâm tưởng, thì chúng ta biến thành phàm phu rồi. Thì chỗ này mình thấy là ngài Di Ma Cật á, khi muốn hiện một cõi nước khác cho người ta thấy thì ngài phải tịnh tâm. Thì tâm chúng ta có cái khả năng thanh tịnh, và khi mình ngồi mình có thể nhớ được quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể mang một cảnh giới tâm tưởng nào đó vào cái bầu trời hiện thực này. Nhưng mà mang không cái đầu chúng ta dễ không ra. Chỗ này có thiền sư hay đưa ví dụ. Có thiền sư nói có một ông đó đi vô trong khách biểu ông thầy giữ chăn trâu, tức là chăn con trâu hoang mà điểm vọng tâm của mình. Ông chăn nhí để tâm tỉnh thất đó thời gian ông không ra. Ông thầy mới vô hỏi tại sao con không ra. Rồi đệ tử nói dạ hai cái thuyền con bự quá thì nó không ra không được. Tức là ổng chăn trâu mà ổng đồng quá mình với con trâu. Thì như cái chuyện đó chúng ta thấy ông này gọi là thuộc địa hạng đi đảo rồi. Nhưng mà mình cũng vậy. Chẳng hạn như bây giờ quý vị sẽ nhớ được cái gì nào làm quý vị hận thù nhất. Thì vừa nhớ chẳng hạn như bà chủ mà giật hụi mình đi. Vừa nhớ xong cái mình thấy hình bóng âm thanh và hình ảnh của bà hiện trước mặt. Mà hiện xong cái là mình thấy mình phừng phừng nổi giận lên, mình tiêu không nổi. Thì bà ta không có ở đây, mà chỉ mình nghĩ đến bà, mà mình mang hình bóng bà đến đây. Rồi chúng ta duy điền giận vú với cái bóng đó, thì gọi là phàm phu. Mà chúng ta biết cái bóng đó là không thiệt, thì cái đây gọi là một vị Bồ Tát. Tức là biết là duy nguyện là không thiệt, ngay cái biết đó là giác ngộ rồi. Thì ngay chỗ này mình mới thấy mở ra một lối tu của thiền tông. Đối với tất cả những nhân vật hay những hoàn cảnh mà làm cho mình điên đảo, vui buồn, giận ghét, chúng ta không cần phải biểu họ bỏ đi. Mà chúng ta mới hết buồn, hết phiền não, mà chỉ cần biết những cái bóng đó hoàn toàn không thiệt. Thì chỗ này quý vị thấy, giả sử như mình ngồi, mình nằm ngủ, mình nằm chiêm bao, mình thấy người, thấy vật, thấy đủ thứ. Nhưng mà khi thức dậy thì người vật không còn. Như vậy thì những hình bóng trong mơ như mình đâu phải là hai, thì nó từ trong tâm thức mình hiện ra. Giả sử một người nằm mơ thấy mình ở trong cái nhà máy làm bánh mì, lửa than hiện thực. Rồi một người nằm mơ thấy mình ngồi trong cái nhà máy làm bếp đá lạnh lẽo chẳng hạn, mà hai người nó nằm hai cái giường kế nhau. Thì nếu là cái lò bánh mì có thiệt thì cái lò bếp đá này phải tiêu, mà lò bếp đá này có thiệt thì cái lò bánh mì phải tiêu, mà hai người nằm mơ một người lên thiên đàng, một xuống địa ngục, một người gặp cha gặp mẹ, một người gặp cọp gặp chó điên. Nhưng mà những hình ảnh này không thiệt, cho nên nó không hủy hoại nha. Đó là cảnh giới trong mơ. Còn bây giờ trong cảnh giới hiện tại mình sống cũng vậy. Chẳng hạn như quý vị ngồi ngay đây mà có người đi về nhà ở Tây Ninh, người đi Biên Hòa, người đi Vũng Tàu chẳng hạn, thì khi mà chúng ta râm chơi đó chỉ là những cái tạp niệm trong tâm thức. Hình vị Bồ Tát thì khi mà tâm các ngài thanh tịnh, các ngài nhớ quá khứ gọi là tốt bệnh không, nghĩ giờ mới đau được thấy đúng hết, nhưng mà không khỏi phiền não. Còn chúng ta nhìn ở đâu thì chúng ta khỏi phiền não đến đó. Cho nên có một khả năng thanh tịnh, có thần thông mà không sử dụng được. Thì cái thần thông này quý vị để ý, nó là cái rất bình thường, gọi là cái tâm thanh tịnh. Nhưng mà may mắn là chúng ta chưa có thần thông, chứ mình có là nó lộn xộn dữ lắm. Quý vị thấy mấy người mà bị ma dựa, mấy người mà bị thằng bố rồi chẳng hạn, họ thấy những cảnh giới mà mình không thấy, họ thấy những người dữ dật mà chúng ta hoàn toàn không thấy. Nhưng mà họ thấy rồi họ khởi phiền não thôi, và chúng ta nhờ không thấy cho nên chúng ta đỡ phiền não. Rồi bây giờ mình thấy có những cái khả năng, chẳng hạn như quý vị mà đọc trong các sách của kiến thức ngày nay, hoặc là những tờ báo của khoa học của không bây giờ đó, nó kể có một ông gốc người Liên Xô hiện ở Anh đó. Ông có cái khả năng rất đặc biệt là ông dòm người và vật nào đó, ông biết rõ tư tưởng của người ta. Và từ khi lên 5 tuổi, tất cả những cái muỗng bằng sắt trong tay của ông bị dặn được hết. Rồi có những cô gái Liên Xô mà họ có cái khả năng họ đoán tư tưởng mình. Thì cô này cũng kể cũng rất bình thường. Cô nói là từ khoảng 5 tuổi là cổ có cái khả năng đó. Mẹ cổ nói cái gì là cổ đoán đúng hay sai. Như cổ đời anh chưa kẹo, bà mẹ nó hết kẹo rồi. Thì cổ biết là còn, nhưng mà bà mẹ giấu. Thì cổ dùng cái tư tưởng cổ bắt bà mẹ cổ phải lấy kẹo cho ông cô. Thì bà mẹ phải nghe theo. Từ lớn lên khi cô vô trường học thì cô dùng cái tư tưởng cô sai khiến ông thầy. Ví dụ như bữa đó cô học một bài thì cô chỉ phóng lên cái tư tưởng cô biểu ông thầy là và cô giáo là đừng có kêu cô trả bài, thì ông thầy cô giáo bỏ quên cổ. Rồi bữa nào cô làm bài mà bị điểm xấu á, là cổ dùng cái tư tưởng bắt ông thầy phân biệt như cái điểm nó vô trong cổ, ông thầy cũng phải nghe theo. Rồi lớn lên cô phát triển những cái khả năng rất đặc biệt, mà cô nói cái khả năng này cô thấy ai cũng có, nhưng mà họ xài không được, mà cô xài liệt thì hơn. Thì gần đây nhất có một cái ông đó, ổng quý vị mà đọc báo dồn chụp hình ổng á, thì nói là tuổi ổng là 40, nhưng mà con người ổng trẻ khoảng chừng 20 tuổi thôi, người rất là đẹp. Mà vào ngày Noel vừa năm vừa rồi đó, thì ổng dùng cái tư tưởng khiến cho cái đồng hồ lớn nhất ở nhà thờ bên anh nó đứng lại nó không đi. Và ổng mới đứng lên truyền hình, ổng gọi hết tất cả những người có đồng hồ hư á, thì đúng ngày đó bắt cái tư tưởng của ổng, bắt cái đồng hồ phải chạy, thì đồng hồ nó sửa lại tất cả, người ta giúp hơi gửi về cho ổng. Là 20.000 cái đồng hồ hư với cái tư tưởng và sự chú tâm của họ và qua sự truyền lệnh của ổng thì các đồng hồ đã bị trả trở lại. Rồi bây giờ ông này rất giàu là vì ổng ở trong cái công ty là người ta mới chở ông lên đi bay, ổng dòm phía dưới có mỏ vàng, có mỏ bạc, mỏ dầu hoặc mỏ nước gì đó là ổng dòm, ổng thấy tiếc rồi người ta khoan là đúng liền. Thì cái này gọi là thiên nhãn. Thì khả năng này chúng ta vẫn có, nhưng mà cái tâm chúng ta rối quá đi cho nên chúng ta không thể sử dụng được. Cũng như những người có thể biết chữ mà vì cái tâm rối loạn nhớ đủ thứ chuyện cho nên chúng ta quên. Mình mới có cái giấy chứng minh nhân dân trong Phật tử đó, rồi một lát nữa mình đi kiếm, tại vì tâm mình quá lớn. Thì cũng vậy, cái khả năng biết của mình đó, nó không lệ thuộc chỉ vào cặp mắt. Quý vị để ý, trong giấc mơ mình vẫn thấy, trong giấc mơ mình vẫn nghe, thì cái nghe cái thấy này không lệ thuộc vào mắt và tai. Thì những người trong thiền định họ cũng thấy và nghe cái thấy này gọi là định chung ý thức. Rồi những người điên họ thấy và họ nghe mà mình không thấy. Thì bây giờ một cái tâm thanh tịnh rồi đó, thì cái thấy nghe này không lệ thuộc vào con mắt và lỗ tai, mà cái thấy nghe này rất là rộng. Cho nên những vị thiền sư ngồi thiền họ có thể thấy ầm sau lưng, thấy xung quanh, thấy cốc đất, thấy cốc núi, thấy được như vậy là vì không thấy bằng con mắt. Thì ở đây chúng ta chỉ có thể thí dụ bằng cái thấy của mình đó, trong mơ không cần mở mắt mà mình vẫn thấy, nhưng mà cái thấy là thấy những ảo tưởng trong tâm thức. Thì chỗ này cái tâm thanh tịnh rồi nó sẽ có những cái khả năng rất vi diệu. Thì khả năng này á, chúng ta chưa có, mà may mắn là mình chưa có, là vì có nhiều thì phiền não nhiều. Cho nên muốn có những khả năng như là Di Ma Cật thì quan trọng nhất là phải tịnh tâm. Di Ma Cật tên là tịnh tâm, tức là cái tâm thanh tịnh, không bị chi phối bởi tham sân, thì khi đó nó có những khả năng mở rộng vô cùng. Chỗ này quý vị nhớ thầy có dạy một cái bài tu, thầy để tên là tu trong các hoàn cảnh, tức là người Phật tử chỗ nào cũng tu được chứ không phải vô chùa mới tu. Cách đây một tuần có một chú bé 3 tuổi mới học lớp 3, chú này nhờ người mẹ đến hỏi tôi là con nghe năng sư ông dạy tu trong mọi hoàn cảnh mà tại sao không có dạy con nít tu, con mới học lớp 3 và con chưa tới 10 tuổi, như vậy thì con tu như thế nào mới gọi là tu công tác hoàn cảnh? Thì câu hỏi này rất là thông minh. Thì tôi mới bài cho bà mẹ về nói với chú thế này: khi con đi thả diều thì con thả diều, con đừng nhớ đến bài học. Khi con học bài thì con nhớ đến bài học, con đừng nhớ đến chuyện thả diều. Rồi khi con học toán, con chỉ học toán thôi, đừng nhớ đến học văn. Rồi đến khi học toán xong, học văn thì con nhớ học văn, con đừng nhớ đến học toán. Khi ngồi trong lớp học, thầy giảng bài con nghe, thầy giảng bài đừng nhớ và nghe những chuyện chú ý và những chuyện khác. Phải không ạ? Giờ học ra học, giờ chơi ra chơi, ăn ra ăn, ngủ ra ngủ, thì cái đó gọi là tu tâm các hoàn cảnh. Thì chỗ này lúc mà chúng tôi còn học trò, tôi đi lên học với thầy, tôi mới xin thầy dạy cho con ngồi thiền. Thầy nói bây giờ mà bày thiền với con, trong khi con vừa học vừa đi. Chỉ là dạy học. Khi con ngồi tụng kinh, con chỉ là tụng kinh. Khi con ngồi thiền, chỉ là ngồi thiền. Giờ nào việc nói thì cái đó được gọi là tu. Thì quý vị để ý, chúng ta thường hay ở trong trạng thái không một nơi tâm một ngã. Chẳng hạn như mình ở nhà mà mình muốn làm công chuyện nhà cho xong để mình đi chùa, cho nên đụng ly ly để, đụng dầu dầu rớt, là vì không nơi tâm ngã. Rồi đi vô chùa ngồi đây mà cứ nhớ sắp có ở nhà, nhớ con mèo, nhớ con cái rồi chẳng hạn, thì nên vô trong chùa thì không ở nhà. Thì bây giờ người thân đâu tâm đó thì gọi đó là bước đầu của tôi, cái khoan ngồi khoan đứng gì hết trơn á. Quý vị nhớ rõ chỗ này. Hôm trước tôi có kể cho các Phật tử nghe cái chuyện mà ông Thanh Duyên hầu ông thầy đó, đúng không? Ông Tam Hậu Cháu, Tam Hậu Cháu ngồi quạt hầu trong thầy ngồi thiền, và ngồi đứng quạt trong thầy, rồi lát buồn quá ông mới nghĩ dẫn vô. Ông mới giả sử bây giờ mà mình hoàn tục, mình đi về thì mình làm nghề gì? Mình đi về mình sẽ đi săn dê, rồi sau đó mình bán dê, mình mua bò, bán bò rồi mình mua nhà, mua cửa. Rồi giả sử mình lớn lên mình sẽ đi cưới vợ, rồi mình sinh con. Thì cái ngày là con mình vừa ăn thâu nôi đó, mình sẽ bồng nó đến lại thầy mình. Đi đường bà vợ bà dành ẵm con, cho nên mình mới dành hai vợ chồng dành tới dành lui đứa con rớt xuống đất. Thì lúc đó ông mới khởi nghĩ, người ta mới dạy vợ từ khởi bơi dơ mới về, mình phải dạy bả mới được, tin bả cho nên cái gì bả cũng cãi. Và ông mới lo tay trượng phu là tám bả mặt tay. Thì ngay lúc mà quấn bà vợ đó thì ông nghe tiếng của ông thầy nói thế này: như đấm không trúng mụ đàn bà cắt nốt đó, mà trúng ngay cái đầu cọc của con sư tử tóc đây. Là vì ông đương quạt hầu ông thầy, mà trúng tới đó là cái ông cỡ cái quạt ông gõ ngay ông thầy này coi. Thì ngay lúc đó chú Tăng Hộ giật mình nhớ lại, thì chú vẫn còn là chú tiểu 7 tuổi, nhưng mà tư tưởng của mình chạy xa xa xa như vậy đó. Cho nên khi đó chú quản đi, chú mới nói: chết rồi, mình nghĩ cái gì ông thầy biết hết trơn hết trọi. Mình mới nghĩ cái chuyện cứ vợ đẻ con quánh bà vợ, cái là ông thầy biết được. Thôi bây giờ làm sao bây giờ? Thì phản ứng của con nít là nó chạy. Chú khóc chú chạy lên. Rồi những đứa con nít xung quanh á, những chú tiểu nhỏ thấy chú chạy cũng khóc chạy rầm rầm. Cho nên cuối cùng Phật bắt hết cái đám sa di nhỏ nó vô. Phật nói: ngủ chưa, có thầy đi theo ngồi thiền, tụi con không ngủ thì quạt hầu cho những thầy, chứ khóc cái gì chạy rầm rầm như vậy. Thì mấy chú mới kêu tại Tăng Hộ mới chạy, thành ra tụi con chạy theo. Phật hỏi Tăng Hộ: tại sao đi khi không bỏ chạy như vậy? Tăng Hộ thưa: dạ con đứng con quạt cho ông thầy con. Rồi con hiểu lăng mang cho đến một lúc con rút quạt con quánh ngay cái đầu ông thầy, thành ra con sợ quá con chạy. Thì Phật mới nói: tâm phạm phu thường lén lút đi lúc xa, như hình vô dọn ẩn nó không sâu. Người tu là làm sao thân đâu tâm đó, con phải cột nó một chỗ như cột con câu quan, đừng cho ăn lúa mạng của người. Thì dân từ trong câu trong nhà thiền là vậy. Thì tôi kể chuyện ông Tăng Hộ quý vị cười, nhưng mà mình cũng như vậy quý vị. Mình đứng một chỗ là mình mơ mộng đủ thứ hết. Và do mơ mộng như vậy mà chúng ta quơ rớt tô rớt ly, rửa chén không sạch, giặt đồ không hay sạch, là vì chúng ta thả tâm đi. Cho nên chỗ này đó, muốn ở trong thấy được cảnh giới bất động, muốn thấy được cái ông chủ của tâm mình, đầu tiên chúng ta phải tịnh tâm. Tức là mà muốn tịnh tâm thì thân đâu tâm đó đàng hoàng. Ở chùa thân ở đây thì tâm ở đây, và những cái hình ảnh là không có trước mặt mà chúng ta mơ tưởng, hình ảnh này không thiệt. Thì chỗ này là thiền chỉ cho mình một cách, giả sử mình nghĩ đến một người mà mình ghét, thì khi nghĩ cái người đó mình ghét á, mình ghét hết tốc độ á, thì giống như ông Tăng Hộ đó rút về đặt bà vợ mà quá ra đặt cái đầu ông thầy. Thì bây giờ cũng vậy, giả sử một người nào đó mình giận, người đó ở đâu xuất Tây Ninh, ở Vũng Tàu, mà mình giận mình cứ nhìn nhằn nói hoài, thì chúng ta rút vậy, chúng ta đặt nhầm đầu chồng con hay là vợ con mình ở nhà cái gì, người rớt nó không ở đâu mà mình cứ cầm ngần kỹ lưỡi làm người xung quanh mình lẫm đủ mấy cái lời này, thì có phải mình giống ông Tâm Hộ không? Cái gì thấy rõ rồi. Tôi thấy nhiều bà vợ hoặc nhiều ông chồng giận một cái người nào đó trong thân tộc, thì người đó ở xa mà ông này cứ cầm ngần kỹ lưỡi chửi bới suốt ngày, thì có phải là mình quánh nhầm đầu của những người xung quanh mình hay không? Phải không nè? Hiểu được điều đó thì là những cái gì có ngay trước mắt, cái đó gọi là tạm có. Mà những gì không có trước mắt mà mình nhớ đến rồi xin lòng thương ghét vui buồn, thì cái này gọi là vọng tưởng. Thì ngài Duy Ma Cật ở đây có thể biết một cảnh giới ở phương khác lấy trình diễn cho mình coi, mà cảnh giới đó không lấn áp và làm hư hỏng ngoại cảnh hiện tại, thì cái đó gọi là thành thông của Duy Ma Cật. Còn chúng ta cũng có khả năng đó, kể một câu chuyện ngoài chợ, kể câu chuyện ở quê, kể câu chuyện quá khứ, nhưng mà kể không là chúng ta giận hờn thương ghét theo cái lời kể đó, thì chỗ này gọi là phàm phu. Còn kể không mà chúng ta biết đó là duy diễn không thiệt, thì đây chúng ta cũng có thành thông nhân như nó tập vậy, phải không rồi? Cho nên bây giờ người nào muốn sinh về cõi nước diệu thủy là một cái cảnh giới an vui, thì chúng ta phải học hành cái nước vô động. Nước vô động ở đây quý vị thấy là âm Duy Ma Cật đem cảnh giới đó đến rồi đi, mà ngài vẫn bất động, không sân không thủy gì hết. Thì bây giờ trước những cái nghịch và thuận, trước những cái biến đổi thăng trầm của đời sống, chúng ta được cái hạnh bất động này, thì chúng ta ngay hiện tại là nước diệu thủy. Thì chỗ này Đức Phật cũng bị, chứ đâu phải là một mình. Đức Phật đang đi trên đường gặp một người nghịch đồ. Người này thì hay quấy rối trong tâm đoàn, cho nên thấy ổng vừa đi phía trước, Phật liền tẻ ra một đường tẻ. Mấy thầy tùy theo đứng sau lưng ngài, nó nói Bạch Thế Tôn, cứ việc đi thẳng đi, bộ ngài sợ cái tên vô lại đó sao, có tụi con đây. Thì Phật nó không thấy ngài sợ, nhưng mà vì giả sử như mình đi đường gặp con chó điên, gặp con trâu điên, hoặc là người điên hay say rượu, mình có song song lên trước mặt người đó hay không, tức là mình né đi một chút. Và đi đường gặp một bụi cây gai, bụi xương rồng chĩa ra, thì chúng ta cũng phải đi quẹo tránh nó đi. Chứ ai mà theo một người đưa chân cho chó điên, hay là điên đầu với chó điên, hoặc là phi không lũi đầu với bụi cây gai là một người tiếc bao giờ. Thì bây giờ cũng vậy, gặp những tập với trái ý, khổ lòng, những cái rắc rối trước mặt, chúng ta có quyền né, y như Phật né tránh một người gây rắc rối cho tăng đoàn vậy. Nhưng mà giả sử trường hợp né không được nữa, thì chúng ta ráng nhẫn cho qua. Quý vị hiểu cái cách nhẫn chứ, Phật hay dạy đó. Giả sử như mình đặt roi, thì chúng ta lỡ cái roi đó xong xuất thuốc cho lành lặn rồi thôi. Chứ đừng lỡ cái roi đó ra, rồi để xuống đạp dần, chừng chục lần nữa. Cái đó là mình đạp một cái chưa đã, đạp thêm 10 cái nữa. Thì bây giờ giả sử có người đến giục mạ, chỉ bới hành hạ mình, thì họ làm trong 5 phút rồi họ đi, mình nhổ cái dây nó giục theo họ luôn. Bởi vì họ đi rồi mình cứ ngồi ôm tới ôm lui, giận hờn, mai giận mai giận, và để tới 5-10 năm thì chúng ta lạc cái dây đó suốt đời như sao, phải không à? Hiểu được điều này thì mình thấy Phật cũng trải để lo nghịch cảnh, những vị thánh nhân, những vị thiền sư vẫn trải qua nghịch cảnh như mình. Nhưng mà các ngài khổ thân thì có, chứ không khổ tâm. Gặp những cái rắc rối trên thế gian, người điên, chó điên, bụi cây lai, chúng ta có quyền né tránh. Mà cái nào khi nào né không được nữa thì chúng ta quán nhẫn, để giữ cái tâm bất động, không bị chi phối bởi tham sân, thì ngay cảnh đời mình là diệu hỷ. Còn nếu mà không, chúng ta tránh chỗ này qua chỗ khác thì chạy ô mồ gặp ô mã, không cách nào chúng ta tránh được cái rắc rối trên thế gian này hết. Thì nó là do trong cái trước báo, do trong cái nghiệp duyên của mình mà ra. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Như vậy thì muốn sinh về cõi nước diệu thủy, muốn thấy được cõi ngài bất động, thì chúng ta phải khéo léo trong mọi hoàn cảnh, bao giờ cũng duy trì sự bình tĩnh và sáng suốt, bất động trước nghịch và thuận của thế gian, thì khi đó ngay hiện tại là diệu thủy. Thì chỗ này cuộc đời của Đức Phật mình thấy đó, khi mà ngài lớn lên lập gia đình, có vợ có con, cho đến năm ngoài 29 tuổi thì ngài bỏ thành ra đi, thì phải có một cái nỗi khổ tâm nào ghê lắm. Một người thanh niên có cha có mẹ có gia đình vợ con quyến thuộc, mới khủng hoảng đến nỗi dịch thành ra đi trong đêm tối. Ra đi mà không biết đi đâu, mình bây giờ mình khủng hoảng mình còn tới chùa có thầy, còn ngài hồi xưa thì ngài không biết đi sẽ đến chỗ nào, đi theo ông ngoại đạo đạo này tu qua đến ông ngoại đạo kia, và những cái gì mà người thường có thể nghĩ là tu hành thì ngài trải qua hết. Ngài tu đến nỗi mà ngài tả trong chân rằng nhìn nói cho đến khi đưa tay về xuyên thường thì gặp cái đột xuyên sống phía sau, gãi xuyên sống thì mới gặp phải xuyên thường, tức là cái bụng nó xẹp lại như một tờ giấy, tóc cũng rụng, râu cũng rụng, lông mày cũng rụng, da ngoài từ màu trong sáng biến thành màu không nhiên, và đến lúc tuyệt sức quỳ ở trên giữa đường. không đem ngài đến giải thoát. Đời sống khổ hạnh tại rừng sâu cũng không đưa đến giải thoát mà chỉ đưa đến tuyệt vời. Cho nên ngài từ bỏ tất cả những ông thầy bày ra cho mình, ngài mới nhận bắt cửa của nàng mục nữ, uống xong đến ngồi với cậu cây bồ đề thề rằng: nếu không có tìm ra chân lý thì dù xương ta thịt nát ta không bỏ cậu này. Và suốt 49 ngày đêm ngồi thiền định liên tục thì ngài thành đạo bồ đề. Và khi thành đạo rồi, trong ngài nó có một cái sức sống rất mãnh liệt. Cho nên những cảnh đời ngày xưa ngày chán ngày nản, gia đình riêng tư bỏ đi, vợ con bỏ, thân thuộc bỏ, ngai vàng quốc gia đều bỏ hết, thì bây giờ ngài lại đi dấn thân đi ra kết thân với tất cả mọi người, đi khắp ngang cùng ngõ hẻm để mà dạy đạo độ sinh. Như vậy thì hồi xưa là chán đời, mà sau khi giác ngộ thì yêu đời. Nhưng mà cũng là con người đó, cũng mang thân đó, hoàn cảnh đó, họ phải có một cái gì đột biến trong tâm của con người đó, phải không nè? Thì chỗ này các thiền sư gọi là một lần chết đi sống lại. Cái khổ ở đây quý Phật tử hiểu là nó nằm ở trên không phải hoàn cảnh, mà nó do cái quan niệm sai lầm của mình. Cho nên sau khi thấy rõ cái khổ này là do chấp nhãn và không còn cố chấp nữa, thì Đức Phật trong tâm của ngài không phải là ngài chết đi hoặc biến thành hư không, mà khi đó tự nhiên nó sinh ra một cái nguồn từ bi và từ trí huệ nó phát ra lòng bi mẫn, cho nên ngài mới đem đạo giải thoát truyền đến cho mình và chi tổ tiếp nối còn đến bây giờ. Thì ở chỗ này á, các bản kinh thường thường mượn những hình ảnh, những danh từ, những hồng thông để trình bày những chân lý cao siêu, thì đó là cái lối sở trường của người Ấn Độ. Cõi nước bất động ở đây hay là vô động, nước Như Lai, cõi dự nghĩ, nó chỉ là cõi lòng của mình mà thôi. Khi chúng ta còn mê, nó là tham, là sân, hỉ, nộ, ái ố, nó là bãi chiến trường cho những vọng tâm, tranh giành. Nhưng mà khi chúng ta giác ngộ rồi thì nó được gọi là dự nghĩ, là bất động. Thì chỗ này thì các vị thiền sư hay nói kiến tánh rồi mới khởi tu. Kiến tánh là thấy được cái bất động trong tâm mình. Khi mà thấy được rồi thì tự nhiên nó có một cái sức mạnh làm cho chúng ta từ đó về sau không bị vọng tâm dạt nữa. Cũng như vị nào mà nằm trên mao mà thức dậy rồi thì mình thấy rõ cái cách giải quyết chúng ta ra khỏi tình huống của giấc mơ là thức dậy. Mà khi thức dậy rồi thì chúng ta không còn sợ những ảo ảnh trong mơ nữa. Thì người nào mà thấy rõ được cái tâm bất động của mình, tức là ngoài những cái thiện ác phải với sinh diệt liên miên trong tâm đó, thì tâm chúng ta có những cái khoảng không bất động đó. Thấy được chỗ này rồi thì chúng ta không bị vọng tâm dọt nữa. Mà không bị vọng tâm chi phối thì tự nhiên chúng ta luôn luôn bình tĩnh và sáng suốt. Thì cảnh đời cũng như vậy, vẫn mưa, vẫn gió, tình người vẫn như thế đó. Nhưng mà chúng ta không còn chán, không còn sợ hãi nữa. Thì cái đó được gọi là ngộ đạo hay là kiến tánh. Thì ở đây được trình bày bằng câu chuyện là thấy được cõi nước bất động. Nhưng mà thấy một lần chưa đủ, cho nên ngài A Nan khi ngài Đức Phật hỏi thì ngài nói: con như là ông ngài Xá Lợi Phất, nhờ thần lực của Phật thấy được cảnh nước bất động là do thầy bạn mình chỉ, thấy được một lần nhưng mà không hằng sống với nó. Nên cho nên từ cái thấy là kiến đạo, chúng ta mới đi qua con đường là khởi tu. Thì thấy rồi khởi tu, và đến bao giờ bằng ngay cái thân xuất hay là thực nghiệm của mình đó mà chúng ta sống được cái cõi bất động này, thì khi đó nó mới được gọi là thiến thiệt. Còn cái mà do người khác chỉ cho thì người ta ngừng chỉ, chúng ta trở lại cái thế giới mê lộng của mình. Cho nên kiến tánh nó tương đương với quả vị kiến đạo của tinh thần viên thủy, tức là thấy rõ đường đi nước bước. Muốn tu là phải nhận rõ những cái tâm niệm có đến có đi, cái đó là sinh diệt. Mà cái gì sinh diệt thì bao giờ nó cũng gây đau khổ cho mình. Cho nên những tâm tham, tâm sân, tâm ái, tâm hỉ nộ khởi lên thì nó khởi ngay lúc đó muốn gì đừng theo. Mà phải dùng một cái phương tiện làm sao cho những cái tâm này nó lặng xuống rồi. Thì khi cái tâm này đi rồi, ngay đó được gọi là tịnh tâm hay tịnh danh, tức là ông Di Ma Cật đó. Thì giờ cái tâm thanh tịnh này chúng ta mới có sự bất động trước mọi ngoại cảnh. Thì cảnh đời chúng ta sống được gọi là cõi nước diệu hỷ. Đó là cái cách để chúng ta sinh về cõi nước diệu hỷ của ngài Vô Động Như Lai. Và sau đây là lời khen của ông Như Xá Lợi Phất. Bạch Thế Tôn, bọn chúng con rất vui mừng được lợi lành, được thấy vị cư sĩ này thân cận cúng dường. Duyên những chúng sinh hoặc hiện đời hoặc mai sau Phật đã diệt độ rồi, nghe kinh này cũng được lợi lầm, huống chi là nghe xong kinh hiểu thọ trì đọc tụng giải nói như pháp mà tu hành. Nếu người nào tự tay được kinh điển này cũng như đã được kho tàng pháp bảo, nếu có ai đọc tụng giải thích nghĩa kinh như lời mà thực hành, tức là được chư Phật hộ niệm. Có ai cúng dường những vị như thế đó phải biết là cúng dường Phật. Nếu có người nào cầm điển kinh này phải biết nhà của người đó tức là Như Lai. Nếu ai nghe được kinh này mà có thể tùy hỷ thì người đó sẽ được nhất thiết chí. Nếu ai có tin hiểu kinh này dù chỉ một bài kệ bốn câu thôi vì người dễ nói nên biết vị này đã được họ ký thành vô thượng bồ đề. Đây tức là tán thán về không biết nghe kinh và giảng kinh. Thì quý vị nhớ bản kinh này không phải là cái diễn kinh tôi dân đọc, mà bản kinh này tức là cái tấm lòng thanh tịnh của mình, tức là cái bản tâm thanh tịnh. Mình nhìn nhận được bản tâm thanh tịnh này rồi á, thì chúng ta tu nó khỏe hơn. Cái này gọi là đốn ngộ. Để quý vị rõ hơn, tôi mượn một câu chuyện trong thiền sử. Người ta mang đưa thí dụ thế này. Có một vị thiền sư, khi có người đến hỏi ngài về chuyện tu hành, ngài nó dễ dữ lắm. Nó dễ giống như là cái chuyện ở ngoài người ta gả con trai và con gái cho nhau. Tức là ngoài thế gian mà làm đám cưới thì rất bình thường, thì người tu mà nhận được bản tâm này nó cũng bình thường và dễ dàng như vậy. Ngài mới đưa ví dụ thế này. Có một chồng rể, tôi nói là tên họ A đi, được hứa hôn với một cô gái bên họ B. Tức là hai bên bị môn đăng hộ đấu với nhau rất là bình thường. Thì hai bên đã được hứa hôn với nhau từ thuở bé, chỉ đợi là ngày lành tháng tốt, chàng trai lớn tuổi, cô dâu lớn tuổi một chút xíu là người ta làm đám cưới liền. Nhưng mà trong thời gian mà chưa cưới đó, tự nhiên chàng trai nghe người ta đồn rằng cô dâu là một người rất là đẹp, tam tòng tứ đức gì đầy đủ hết. Và khi khen cô dâu mà không đá động gì đến chàng rể, có nghĩa là người ta ngầm chê. Nghe như vậy cho nên anh chàng này mất tức khí, anh mới thề rằng nếu không đậu trạng nguyên, chiến bản nhã hay thám hoa thì nhất định không cưới vợ. Cứ mà người ta chê mình không xứng đáng với cô dâu là nghiệp lắm. Cho nên từ đó anh mới giúp thầy luyện văn ôn võ suốt ngày để mà mong chiến bản vàng trước khi cưới vợ. Thì trong lúc mà học hành thi cử như vậy anh cực khổ quá. Thì trong khi mà cực quá như vậy thì anh tưởng tượng cô dâu đẹp lắm. Tức là bà đó đẹp như là tiên ở trên trời. Bà ta sẽ ăn ngọc, uống vàng và mặc đồ toàn là bằng những thứ tơ trời ở đâu chứ không phải là ở trần gian. Thì tưởng tượng ra một người đẹp như tiên như vậy để an ủi trong những lúc mà mình thôi sinh nấu tử. Thì trong khi anh chàng này ôm mộng cao như vậy đó, thì bên nhà gái họ cứ bắn tin ngoài. Họ nói qua đi, ba lá cầu buồn cao là tôi gả con gái cho chứ không có đòi điều kiện gì hết. Thì chú rể nó không được, họ nó không đòi điều kiện hình nhục lắm, nhất định phải chiếm bản vàng rồi mới cưới vợ. Thì có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất á, là chú này thi giới cho nên đời đời chú không có vợ mà cứ phải sâu sinh nấu sử cho đến khi già sụng rồi chết đi, có nghĩa là không bao giờ được gặp bà vợ của mình dù người ta sẵn lòng gả. Trường hợp thứ hai đó là anh chàng này thi đậu, và khi thi đậu rồi đó hai bên mới được phát hành hôn lễ cho. Ngay cái ngày đám cưới, cô dâu được đưa về nhà chồng trong một cái tấm khăn voan rất là đẹp. Thì anh chồng mới là dở cái tấm khăn ra để coi mặt bà vợ có giống như người mà mình hằng mơ ước hay không. Thì người ta nghe anh la lên, chàng ơi tưởng đâu bả xa lạ, đẹp như tiên trên trời. Quá ra ngày nào khi mà ôn kinh nấu sử trong thư phòng, dòm thấp thoáng qua cửa sổ tôi thường hay bóng, thấy bóng bả. Lúc thì khắc chú cho heo ăn, khi thì vớt bèo đi dịch. Quá ra bả là cái con mụ hàng xóm mà ngày nào tôi cũng gặp chứ đâu có xa lạ gì. Và anh chàng này đuổi cô dâu này đi không chấp nhận, vì cô khác xa với người trong mộng mà anh chàng tưởng. Thấy không à? Tại vì trong khi mà học hành cực khổ quá, tưởng tượng cô dâu khác hẳn với cái người bình thường. Trong khi cổ chỉ là một cô hai, cô ba nào có của lớn xóm, chị cũng đảm đang, cũng nấu cơm, cũng cắt chú cho heo, giúp bè cho dịch. Thì không lẽ vì một người đàn bà tầm thường như vậy mà anh bỏ hết mấy chục năm nên sâu kinh nấu tử sao? Cho nên chàng rể này nhất định không chịu lệnh cô dâu. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì anh chàng này mới nói, quá ra tôi bỏ ra mấy chục năm trời mà xa cách mình, trong khi mình lúc nào tôi cũng có thể nhớ trong tầm tay, là vì cái lòng tự ái tự cao của tôi. Có nghĩa là người ta gả con không vô điều kiện, nhưng mà anh chàng này tự ái không chịu nhận. Thì ngài một vị thiền sư mượn câu chuyện đó để nói về cái chuyện tâm của mình. Nghĩa là cõi bất động, cõi dự hỷ nó có ngay ở cõi lòng của mình. Cũng giống như là người ta đã hứa gả con gái cho, ba lá cầu một buồn cao là người ta gả. Nhưng mà mình nhất định không chịu, không lẽ nó dễ dàng như vậy sao? Mình phải ăn chay, mình phải cạo đầu, mình phải quỳ lại, phải sám hối, phải tụng kinh, phải làm biết bao nhiêu là công sức tu hành mình mới được biết cái bản tâm này chứ. Do đó cho nên mình hì hục tu, tu riết cho đến ngày mà càng tu càng mệt, thì mình tưởng tượng cái niết bàn chân tâm Phật tánh nó càng ngày càng xa, giống như tiên ở trên trời. Cho nên nó là cái gì mà các thiền sư nói báo chí phùng nhân mặc diện chi, tức là khi đi đến cái chỗ mà tìm cái người mình đang tìm gặp đó, mình sẽ gặp cái người mình khi dễ. Giống như chú rể này biết cô dâu về rồi thì quá ra bà này mình gặp mỗi ngày, mình hay thấy bà bận áo túi, bà sắp con dao sắp chuối đó, bà đi tới đi lui hoài, thì cái bà này không phải giống như người trong mộng của mình. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta tưởng tượng niết bàn giải thoát là những cái gì cao xa dữ lắm, cho nên chúng ta từ chối cái bản tâm rất bình thường của mình. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thành ra các vị thiền sư khi mà hì hục dụng công tu đến khi ngài ngộ đạo rồi, các ngài tuyên bố báo chí phùng nhân mặc diện sinh, đi đến cái chỗ gặp người mà tôi cầu mong ước thì hóa ra người này tôi gặp mỗi ngày mà tôi khi dễ. Cũng như chú rể này thấy cô dâu mà không chấp nhận. Điều thứ hai nữa là khi mà gặp được bản tâm mình, thấy được cái cảnh giới bất động này ngay ở lòng mình rồi, thì các thiền sư cười phạt hà lên và nói rằng hồi xưa đến giờ vì tự cao quá mà mình không nhận, trong khi nó là cái sờ sờ trước mắt. Giống như ngày chị Châu gặp ngày Nam Tiền, chị Châu hỏi Nam Tiền thế nào là đạo, ngày Nam Tiền nói tâm bình thường là đạo, tức là cái mức bình thường. Mà tâm bình thường là gì? Là tâm không bị chi phối bởi tham sân thiện ác khởi quấy. Thì cái tâm này đâu bao giờ chiếu dán lên mình, cũng như cô gái đó không bao giờ không hiện diện lên mình, chỉ cần chúng ta nhận là chúng ta có đủ. Ngày Sa Di Cao khi ngộ đạo rồi, ông thầy ngài hỏi ông do gì chỉ hay do sân sinh mà được? Ngày Sa Di Cao nó không có do gì hết. Hỏi tại sao người ta không được mà ông được? Ngài đáp không phải họ không được mà tại họ không tin và không nhận. Tức là chúng ta không dám nhận và tin một cái sự thật quá bình thường như vậy. Mình cứ nghĩ là phải qua bao nhiêu a tâm trì kiếp, phải ăn chay, rát ruột, phải cạo đầu, rát da mới được cái này, trong khi nó là cái rất bình thường. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Cái bình thường đến nỗi quý vị sẽ thấy nó bàn bạc ở khắp nơi. Cho nên các vị thiền sư ngộ đạo rồi, ngài nói là qua vàng hoặc chút biết, và ngay đến nghe tiếng chữ lộn, chữ lạo, các ngài vẫn thấy nó là đạo. Trong khi mình thấy đạo nó chỉ nằm trong kinh, trong chùa. Thế nên nhận được cái này rồi, có nghĩa là nhận cô dâu vô điều kiện, thì ngay hiện tại chúng ta có cô đó trong tầm tay. Thì bây giờ nhận được cái bản tâm thanh tịnh này rồi, thì đó là bắt đầu cái tu hành, thì nó có cái sự chuyển biến rất lớn, là chúng ta không sợ khổ. Tu là giải quyết chuyện sinh tử, nhưng mà giữa cái sinh và tử là cái quãng đời sống 50, 70 năm của mình. Nhận nó được rồi thì chúng ta thấy sinh tử như mộng huyễn, và niết bàn hay sinh tử nó chỉ là giấc mộng liên quan, không còn đủ sức làm mình đau đớn nữa. Thì cái đó được gọi là giải thoát hết những lo buồn nha hiện tại. Thì chỗ này tôi đưa ví dụ để quý vị sẽ thấy là mình có cái đó chứ không phải là cần tu mới có. Chẳng hạn như nhà kế bên có người say xưa rượu chè, đánh lập nhau, mà cái chuyện nó không liên quan gì với mình, thì chúng ta đứng bên ngoài, chúng ta dòm vô, mình thấy đó là cái điều không nên làm. Phải không nè? Rồi mình thấy những người ghen tương, đánh đập, chửi bới nhau, mình cũng thấy đâu đừng có nên ghen. Đâu phải tình yêu là do những cái hành động đó mà giữ lại được. Rồi mình thấy chẳng hạn như bà con, cô bác giận hờn nhau vì một hai miếng ăn, vì một hai đồng bạc, điều đó cũng không nên, tình người là quý nhất. Tức là khi chúng ta còn bình tĩnh, còn đứng bên ngoài những chuyện đó, chúng ta thấy sáng suốt vô cùng. Thì cái đó là cái dự dụng tốt của bản thân này. Nhưng mà giả sử chuyện đó xảy ra ngay trong nhà mình thì chúng ta tối vui, mình hoàn toàn không biết gì hết. Cho nên khả mà mất bình tĩnh là mất sáng suốt. Khả năng sáng suốt có sẵn nơi mình, mà chỉ có khi chúng ta bình tĩnh, thì bình tĩnh ở đây gọi là tịnh tâm. Tôi có những cô học trò ở ngoài chùa học bài rất giỏi, khi không có mặt chúng tôi kêu lên cả bài, mấy cô này cãi ào ào với nhau, nói rất hay. Nhưng mà khi mà kêu đến cổ cả bài rồi là cổ cứng miệng hết trơn, nói bậy nói bạ hết. Tâm nghĩ một đường, miệng nói một ngã. Như vậy thì không phải là cô này không thuộc bài, không phải là cô này không biết và không học, có thể học 5 năm, 10 năm, nhưng mà chỉ cần mất bình tĩnh là không thể diễn những lời nói phòng lời. Có Phật tử hiểu chưa? Thành ra chỗ này chúng ta có được cái khả năng rất sáng suốt, nhận biết rõ, nhờ khả năng đó mà biết đâu là đúng, là sai, là chuyện nên làm, chuyện không nên làm. Nhưng mà họ mất bình tĩnh rồi là coi như là chúng ta không thể nào sử dụng khả năng này. Thì các pháp tu của nhà Phật là nhằm tái lập sự bình tĩnh, cái đó gọi là định. Bình tĩnh để sáng suốt, cái đó gọi là huệ. Như vậy thì tôi ở đây không cần mình phải lại Phật cho nhiều, tụng kinh cho nhiều, thống cho nhiều, mà chỉ là làm sao khi gặp cảnh thuận thì gọi khởi tâm tham lên, mình biết nó là tham. Khởi tịch cảnh nghịch là sân, khởi sân, mình biết đó là sân. Thì ngay cái biết đó là tu rồi. Cái biết này á là một cái chữ rất là quan trọng. Tại quý vị thấy nè, chẳng hạn mình đương bằng mơ, mà mình biết mình mơ có nghĩa là mình thức. Mình đương sanh, mình biết mình sanh có nghĩa là chân sanh đã diệu rồi. Đương tham mà biết mình tham có nghĩa là chân tham nó đã thành quá khứ. Thì nó chỉ cái biết này gọi là cái sự tỉnh báo. Và nhờ cái biết đó mà sự bình tĩnh được tái lập trong tâm của mình. Thì đó là nói đối với người lực lượng lớn. Còn riêng đối với cái người yếu đó, mình biết rồi mà vẫn thường thường biết mà nó vẫn lâu tiếp tục. Thì chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và chúng ta tìm xuống hoặc tụng kinh, hoặc mở nhạc nghe, hoặc làm thơ, hoặc ca vọng cổ. Tức là tìm những phương tiện nào đó để đuổi chân tham, chân sân, để đuổi cái phiền não đi chi phối mình. Tái lập lại sự bình tĩnh trong mình. Thì khi mình bình tĩnh rồi, thì chúng ta sáng suốt, nói năng hay hành động bị đúng hết. Thì cái đó được gọi là tu. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra ở đây, Ngài Di Ma Cật là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là cái tâm bình tĩnh mà sáng suốt ai cũng có. Thì cái tâm này á, nó sẽ đưa cái khỏi nước chúng ta đang sống, cảnh đời chúng ta đang sống gọi là diệu hỷ. Nó sẽ giúp cho chúng ta bất động trước những nghịch thuận then chơi của đời sống, là cái đại ý mà phẩm này vừa nói. Thôi chúc quý vị về nhà biến cái gia đình mình thành cõi nước diệu hỷ bằng cách là đừng để tâm tham tâm sân lấy mình chi phối mình. Người nào mạnh á, chợt nhớ là cái tâm bình tĩnh. Người nào yếu phải dùng con niệm Phật trì chú tụng kinh để tái lập trở lại sự bình thản của tâm thức mình. Còn người nào mà giả sử không ưa nhà Phật hay không ưa tụng kinh trì chú, có thể mở một bản nhạc yên dịu, hoặc là mình dùng cái nghệ thuật nào đó, hoặc là đàn, hoặc là ca, hoặc là thơ, hoặc là họa, để giúp cho tâm mình tái lập lại sự bình thường của nó, thì các pháp đó được gọi là tu hết. Cho nên nói các pháp đều là Phật pháp là chỗ này. Thôi buổi học bữa nay tới đây là hết. Thôi mời các Phật con học phẩm thứ 13 tên là Pháp Cúng Dường. Bây giờ vua trời Đế Thích ở trong đại chúng bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con tuy theo Phật và Ngài Văn Thù Sư Lộ nghe hàng trăm nghìn kinh, nhưng chưa bao giờ được nghe xin quyết định thật tướng thần thông tự tài chẳng thể nghĩ bàn như thế này. Như con hiểu ý nghĩa của Phật dạy, thì nếu có chúng sinh nào được nghe kinh pháp này, những người tin hiểu họ trì đọc tụng chắc chắn sẽ được pháp thông như. Hướng nữa là theo lời dạy và tu hành thì người đó đã đóng nhỏ vào các đường ác, thay mọi các tiểu thiền, thường được chư Phật hộ niệm, hàng phục được các mọi đạo, giải thoát ma oán, tu trị bồ đề, an trụ nơi đạo tràng, nơi giới Đức Như Lai đã đi. Bạch Thế Tôn, nếu có người nào họ trì đọc tụng theo lời dạy và thực hành thì con sẽ cùng với quyến thuộc cúng dường hầu hạ người đó ở tại thành ấp, đến làng nào, núi rừng hay đồng trống. Bất cứ chỗ nào có kinh này, con sẽ cùng với quyến thuộc đến đó để nghe và thọ pháp này. Những ai chưa tin, chúng con sẽ làm cho họ sinh lòng tin. Những ai đã tin, chúng con sẽ ủng hộ. Đoạn văn tôi vừa đọc là lời phát nguyện của trời Đế Thích. Trời Đế Thích thì chúng con và hàng phạm phu chưa biết mặt mũi của ông ra sao. Nhưng mà ở các nước Nam Phi Phật giáo cũng như Bắc Phi Phật giáo, thường thờ ông như một vị thần hộ pháp. Các Phật tử nào có đi Campuchia thì biết bên đó có cả một cái chùa, cái đền đài lớn bị thờ Đế Thiên Đế Thích, và các chùa Nam Phi cũng như Bắc Phi thì nhắc đến ông như một vị trời ở thân cận với chúng ta, thường hộ trì các người nghe pháp, các người Phật tử chúng tôi. Nói về cõi trời thì chúng ta không có thần thông, cho nên không thể nào biết được, chỉ tin qua lời dạy của Phật. Thì trong lời dạy của Phật, cõi của chúng ta là cõi người ta gọi là ngũ thú Phật tư địa, có nghĩa là cõi đất mà những đường trời người địa ngục nhà ngụy xuất sinh và Atula thánh sinh đều với nhau. Các vị trời này hoặc các ngài làm hộ pháp, hoặc là các ngài ở chung định với mình, nhưng mà thường thường các ngài hay ủng hộ người lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.